Khí vận hệ thống, chương 55, 55, tỷ hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh võ đài một mảnh yên tĩnh. Bọn họ bất giác chiến ý rơi xuống thật sâu. Hơi thở có chút nặng nề. Điện chủ giao trì thánh điện tiến lên rồi nhẹ nhàng nói. Tần Vũ công tử quả thật là danh bất hư truyền. Ta thấy luân xa chiến không cần thiết phải tiến hành nữa. Giao trì chúng ta lấy đạo hiếu khách làm đầu. Dâng tặng Tần gia thêm cái danh ngạch. Nguyện ý giữ mối giao hảo bền chặt. Tần gia trên dưới một bụng chửi rủa. Mới nãy chưa đánh sao không nói như vậy đi. Thiếu chủ bọn ta hai kiếm chém chết thánh tử. Muốn xuống đài lại còn giả bộ hiếu khách làm đầu. Hảo, giao trì điện chủ đã nói như vậy Tần gia ta làm khách không thể không có lễ. Ta chỉ lấy thêm 5 cái danh ngạch. 5 cái còn lại tặng cho giao trì thánh điện làm lễ vật bái phỏng. Vô sỉ, quá ư là vô sỉ. Đệ tử tông môn, trưởng bối trong thánh điện một bụng chửi rủa. Quả là cha nào con nấy. Cái danh ngạch này vốn là của giao trì thánh điện. Nói qua nói lại tự dưng thành lễ vật bái phỏng của Tần gia. Tần gia đến đây chân chính tay không mà đến cướp đoạt bảo bối của bọn họ. Một lũ thế gia ỷ thế hiếp người. Tần Vũ nghe điện chủ nói như vậy. Cũng nhường cho giao trì thánh điện một đường lui. Tần Vũ đa tạ điện chủ rộng lượng. Vừa nãy cũng là ta lỡ tay chém chết thánh tử. Lên tỷ võ đài. Sinh tử do bản thân. Thánh tử là tài nghệ không bằng người. Cái này không thể trách thế tử. Điện chủ một giọng nhu hòa nói. Trong bụng thì lại khác. Người lỡ tay chém chết mà vỏn vẹn có 2 chiêu. Đây là cố ý áp chế một mạch giao trì thánh điện. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy như thánh điện nay không bằng xưa. Vẫn phải nhường Tần gia một bậc. Cũng may lần này nàng cược đúng cửa. Đem thánh nữ gả cho Tần Vũ. Bên trong thượng cổ tông môn bí cảnh. Phóng nhãn mà nhìn. Một mảnh thiên địa dược viên này thật là lớn. Phải nói lớn gấp 2-3 lần dược viên Tần gia. Đệ tử hai bên tiến vào trong này cũng không có gặp khó khăn gì. Chủ yếu gặp 1-2 con yêu thú. Lợi dụng linh khí tu luyện đến nguyên anh kỳ mà thôi. Bọn họ vẫn là thuận lợi chém giết. Một số địa phương linh khí nồng đậm xuất hiện yêu thú hóa thần kỳ. Đều bị Tần Vũ dẫn theo con cháu Tần ra một đường chảm sát. Khí thế ngút trời. Bây giờ nhìn qua. Đám đệ tử tông môn tâm phục khẩu phục với con cháu thế gia Tần gia. Bọn họ một thân chiến lực cực kỳ khủng bố hơn nữa trận pháp hợp công lâm trận không loạn làm bọn họ có chút bất ngờ. Kính nể, Tần gia xưa nay dạy dỗ con cháu nghiêm ngặt, lại đang là thời kỳ phát triển đỉnh phong nên tuyệt đối chiến lực là đỉnh tiêm thiên hạ. Càng ngày càng mạnh, Tần gia dù gì mà nói cũng không phải trong trạng thái mới xây dựng gia tộc hay gia tộc xuống dốc nên con cháu trong nhà bọn họ. Thiên tài lớp sau xô lớp trước, Tần huynh. Ta phát hiện một cái động lớn, bên trong có khí tức của hóa thần trung kỳ yêu thú. Tần Hạo cung kính nói, mọi người di chuyển sang gần đó, tập trung nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị chiến đấu. Tần Vũ hiệu triệu, trước đích hệ thiếu chủ tranh đoạt, Tần Vũ vẫn là thiếu chủ bọn họ. Trong thế gia thứ bậc nghiêm ngặt, nên ở trong này là một mình Tần Vũ ra lệnh, dù có bất bình cũng phải một dạ hai vâng. Nhưng mà Tần Vũ... Một thân chỉ huy đánh đâu thắng đó. Lên công xuống thủ nhịp nhàng phối hợp. Tần gia đệ tử đến nay còn chưa có xuất hiện thương vong. Bọn họ càng thêm kính trọng vị thiếu chủ này. Hơn nữa gặp phải yêu thú mạnh mẽ. Tần Vũ nhất định lao lên áp chế hỗ trợ hợp công. Một đường chém giết. Tuyệt đối không đứng chỉ tay 5 ngón. Nên bọn họ đối với Tần Vũ càng thêm kính trọng. Tần Vũ phân phó 3 người thân thủ nhanh nhẹn vào trong dẫn dụ yêu thú ra ngoài. Dù gì trong sơn động chật hẹp rất khó thi triển vây công. Hơn nữa chẳng may giao tranh uy phong quá lớn. Sơn động sụp đổ lại càng nguy hiểm. Vừa gây thương vong vừa tổn hại bảo vật bên trong. Trong lúc chờ đợi, Tần Vũ lại một lượt quét qua đám con cháu Tần gia. Vậy mà thật sự không có phát hiện khí vận chi tử. Chẳng lẽ đời này thật sự Tần gia thế như trẻ tre một đường phát triển? Nghĩ vậy, Tần Vũ lại càng mừng rỡ. Dù gì hắn vẫn là nhờ uy danh của gia tộc trang bức khắp nơi. Đinh, chức năng hảo hữu cập nhật thành công. Ký chủ đã đạt nguyên anh kỳ. là lúc thu thập thủ hạ, kết giao bằng hữu, xây dựng thế lực. Chức năng hảo hữu trợ giúp một tay. Đinh, phát hiện minh hữu Tần Hạo, kim đan đỉnh phong. Tần Hạo là con thứ của tộc trưởng gia tộc phân hệ, thiên phú tu luyện cực cao nên được người trong gia tộc phân hệ kính trọng. Tộc trưởng đích thân tiến cử tiến về đích hệ gia tộc tu luyện, hy vọng trở thành thủ hạ của gia chủ đời tiếp theo. Nhiệm vụ: giải vây cho muội muội Tần Hạo. Độ thiện cảm 40, tối đa 100 điểm. Độ thiện cảm với ký chủ hiện tại 40 điểm. Hai mắt Tần Vũ sáng rực. Cái chức năng này bây giờ mới thật sự hữu dụng a. Độ thiện cảm trực tiếp tăng 40, 100 điểm. Cái muội muội này đối với Tần Hạo thật sự quan tâm nha. Tuổi trẻ đánh nhau thường là đơn đả độc đấu, nhưng mà một khi Tần Vũ xác định muốn bước lên con đường tranh phong, nắm trong tay thế gia Tần gia, đặt dưới chân thiên hạ chúng sinh, hắn phải có minh hữu thủ hạ. Nói đoạn Tần Vũ liếc nhìn sang Tần Hạo, quả thật xung quanh tên này huynh đệ thủ hạ không ít, bình thường hẳn là được mọi người yêu mến. Tần Vũ hắn vì thân phận thiếu chủ xa cách, nên bình thường cũng ít có người dám lại gần hắn. Tần Hạo ngược lại bên này cũng đang cố gắng thể hiện, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của các thiếu chủ đích hệ Tần gia, trở thành thủ hạ trợ giúp gia tộc phân hệ phát triển. Hắn càng chờ mong được Tần Vũ chú ý, mấy năm gần đây Tần Vũ một đường quật khởi chói mắt. Người người nhận định, đời này gia chủ chắc chắc là Tần Vũ. Uỳnh, con thú bốn chân hung hăng truy đuổi ba người Tần gia. Trên đầu có hai sừng mọc thẳng hàng ngay đỉnh đầu. Hai tai dòng cao, nhìn như đầu lân thú nhưng không phải kỳ lân. Trên lưng mang hai cánh hỏa diệm, thân có đốm xoáy lửa, chân đạp phong vân. Mỗi khi cất bước, phong ba khởi nổi, hỏa diệm bùng cháy, thần thú tỉ hưu. A, Tần Vũ mừng rỡ như điên. Con này là thần vật chiêu tài. Cẩn thận, phải bắt sống. Tần Vũ quát lớn phân phó. Trên dưới Tần gia đệ tử lập tức khẩn trương. Rõ một tiếng vang vọng trời xanh. Đám đệ tử tông môn nhìn qua bên này. Thanh thế thật là lớn. Cách trương.